hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 30, thấy thế nào ngươi cũng không giống cá nhỏ thì tươi a. À. Gocchuyenaudio.com, cho đấm bóp hắn xong. Cố Vân Tịch từ trên người hắn nằm xuống ở bên người kéo cằm cười híp mắt nhìn hắn. Anh Hạo Đình, anh thật ngủ, em còn có thật nhiều lời muốn cùng anh nói sao? Đều là lặng lẽ nói nga. Anh nếu là ngủ vậy em không nói sau này cũng không nói. Mí mắt Lục Hạo Đình giật giật thật giống như ở quấn quýt có muốn hay không tỉnh lại. Cố Vân Tịch vui một chút. Em nói thật nga, lặng lẽ nói anh muốn nghe hay không? Giả bộ đi nữa ngủ em thật không để ý tới anh. Lục Hạo Đình, phí sức, mở mắt ra hình như là mới vừa bị đánh thức dáng vẻ tựa như. Thế nào, muốn nói gì sao, ta mới vừa mới ngủ liễu. Cố Vân Tịch, phốc, sắc mặt Lục Hạo Đình có chút không được tự nhiên nhắm hai mắt lại thật giống như rất khốn tự đắc. Ngươi theo như rất thư thái không kềm hãm được liền buồn ngủ. Ngươi nói đi, ta nghe, Cố Vân Tịch cười híp mắt nói. Anh thật liền không muốn biết, em từ trước tại sao phải như vậy đối với anh, em rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Lục Hạo Đình đen nhánh thâm thúy mắt nhìn cô trong cặp mắt kia giờ phút này có chút phức tạp. Thật ra thì tâm tư Cố Vân Tịch, hắn là biết một chút, tiểu nha đầu này nội tâm hết sức kiêu ngạo. Ban đầu kết hôn là hắn ép cô cơ hồ là dùng cướp cái này làm cho ưu việt Cố Vân Tịch rất là không ưa. Hơn nữa, lúc ấy một lòng nghĩ báo thù hơn nữa Cố Vân Tịch mới 15 tuổi làm sao có thể nguyện ý kết hôn đây. Cô đi học thành tích rất tốt, tư tưởng tân tiến khi còn bé lại thấy một người qua đời trước mặt nước trong thôn chỗ đó như vậy rơi ở phía sau. Cố Vân Tịch từ đáy lòng liền bài xích cùng chỗ ấy cô nương vậy thật sớm liền kết hôn sinh con. Ở trong mắt cô đó là một loại sa đọa, cho nên cô phát điên học tập chính là vì tương lai có thể thoát khỏi như vậy số mạng. Mà đích thân hắn chấm dứt hy vọng cô cho dù sau đó hắn chưa bao giờ can thiệp qua cuộc sống của cô. Thậm chí vô cùng ủng hộ cô đi học nhưng là trong lòng cô đối với hắn có bóng mờ từ đầu đến cuối đề phòng hắn. Cố Vân Tịch ở bên người Lục Hạo Đình nằm hai người mặt đối mặt Cố Vân Tịch nghiêm túc nói. Anh hẳn biết trong lòng em một mực không phục muốn chứng minh mình nếu muốn báo thù chứ. Hồi lâu, Lục Hạo Đình mới ừ một tiếng. Em khi còn bé, ba mẹ mặc dù không coi là lo cho em nhưng áo cơm em không lo. Cuộc sống trải qua là thiên kim tiểu công chúa. Vô số đứa trẻ đi theo cái mông em chạy phía sau. Nịnh bợ em khi đó, em cho là cuộc sống chính là cái bộ dáng này nhưng là năm ấy 7 tuổi cái gì đều thay đổi. Em bị ông ngoại làm sợ, hắn thường xuyên cùng em nói em vô dụng, cái gì cũng làm không tốt, tương lai khẳng định chết đói hơi không làm tốt ít chuyện mà chính là hắn đánh một trận đòn độc. Hắn còn nói không ai muốn em nếu như hắn nữa không muốn em. Em liền không địa phương đi sẽ bị chết đói. Em lúc ấy trong lòng đặc biệt sợ, sau đó, ông ngoại để cho em làm gì em cũng liều mạng đi làm tốt. Phát điên học tập, muốn học càng nhiều hơn bản lãnh muốn phải nhanh lên một chút mà lớn lên em muốn đi báo thù muốn cùng tất cả mọi người chứng minh em rất lợi hại em. Không phải tha du bình em muốn cho những thứ kia vứt bỏ em người hối hận. Chờ đến dần dần lớn lên. Nhìn chung quanh cô nương 18-19 liền lập gia đình. Thậm chí còn có 17-18 liền lập gia đình sống chết. Hai cậu ánh mắt nhìn em, giống như là ở định giá một hàng hóa cân nhắc em rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền vậy còn nữa em càng dài càng đẹp chung quanh những nam nhân kia nhìn em. Bằng ánh mắt càng ngày càng lộ liễu em biết có quá nhiều người nhớ. Hết thảy các thứ này cũng để cho em sợ thường xuyên nằm mơ cũng có thể bị sợ tình. Sau đó ông ngoại đột nhiên bệnh qua đời, em cả người cũng luống cuống, em đã từng nghĩ tới chạy trốn, bởi vì em biết em không chạy ở lại nơi đó nhất định sẽ xảy ra chuyện. Giọng Cố Vân Tịch vô cùng bình tĩnh, nói rất hay giống như không phải cô trải qua vậy. Lục Hạo Đình đột nhiên đưa tay đem người khảnh mảnh cô ôm vào trong ngực. Ban đầu ở trong thôn, Tình cảnh Cố Vân Tịch hắn nhìn rõ ràng cũng là bởi vì thấy rõ cho nên mới đặc biệt nhớ phải bảo vệ cô. Có ta ở, ta sẽ không để cho người khi dễ ngươi. Cố Vân Tịch quay đầu nhìn về phía Lục Hạo Đình, ánh mắt sáng ngời rơi vào trên người hắn. Một lát sau cười giống như con tiểu hồ ly vậy. Nhưng là chính anh liền đang khi dễ em. Lục Hạo Đình ngừng một lát. Ban đầu em biết những nam nhân kia đang nhớ em, cũng biết hai cậu muốn đem em gả cho, thậm chí là bán đổi tiền trong thôn người hắn một mực không nhả cũng là bởi vì em quá đẹp. Hắn muốn tìm một cái có tiền tốt mò được càng nhiều chỗ tốt hơn. Sau đó, mặc dù những người đó đều không được như ý, nhưng anh ép em cùng anh kết hôn thời điểm đó đối với em mà nói. Anh cử chỉ này cùng hai cậu còn có những nam nhân kia trong thôn không có gì khác nhau. Lục Hạo Đình, sắc mặt Lục Hạo Đình có chút không được tự nhiên. Ta lúc ấy thật sự là muốn bảo vệ ngươi, nhưng là ngươi khi đó lòng phòng bị quá nặng, xem ai đều mang âm mưu bàn về ta không tiếp xúc qua cái gì cô. Gái giống như ngươi như vậy nhạy cảm liền càng không biết nên làm sao chung sống. Lúc ấy ta phải trở về bộ đội, thời gian không nhiều lắm. Ta chỉ có thể, dùng sức mạnh, lão thiên minh dám, hắn thật không phải cố ý. Hắn từ nhỏ bởi vì nguyên nhân gia đình tính cách tương đối cô độc, khi còn bé lại bị ông nội làm đào tạo quân nhân. Mười mấy tuổi tiến vào bộ đội, sau đó lên quân giáo khắp mọi mặt học bổ túc qua. Những năm này cơ hội chính là ở bộ đội lớn lên. Khi đó hắn mới 19 tuổi, thật vẫn không biết nên làm sao đi dỗ Cố Vân Tịch một cái tiểu cô nương. Cố Vân Tịch ngước đầu nhìn hắn, bỗng nhiên đưa qua đầu hắn bên mép hôn một cái. Khá tốt anh dùng sức mạnh, nếu không em bây giờ còn không biết thế nào đâu. Lục Hạo Đình bị lần nữa hôn, khóe miệng không nhịn được liền vểnh lên. Cố Vân Tịch nhìn ra hắn trong mắt xinh đẹp lại bắt đầu lộ ra giảo hoạt. Anh Hạo Đình, anh có không có cảm thấy anh rất già? Lục Hạo Đình, có ý gì? Em mặc dù rất nhỏ nhận biết anh còn ngủ ở cách vách, nhưng là anh khi đó ở bên kia bộ đội rất ít về nhà. Anh đã từng còn giúp qua em đâu, nhưng lời ít như vậy, mặt có đen như vậy, em vẫn cho là anh là một chú. Ban đầu em đối với anh ấn tượng rất tốt, dẫu sao anh người là duy nhất nguyện ý trợ giúp em. Em đặc biệt cảm kích anh, nhưng là sau đó anh lại đột nhiên muốn em gả cho anh. Em cả người cũng không tốt, em cảm thấy anh phản bội em đã nhìn lầm anh chính là một đại thúc thô bì, vừa ý cái này đẹp tiểu cô nương, em thật thương tâm, cho nên sau đó, em nhìn anh nơi đó cũng không vừa mắt. Lục Hạo Đình, ta nơi nào già rồi, lúc ấy ta mới 19 tuổi, làm sao giống như đại thúc. Cố Vân Tịch nói nhiều như vậy, hắn quan tâm nhất lại là những lời này. Ánh mắt Cố Vân Tịch cổ quái nhìn hắn một cái. Cái này không thể trách em chứ. Anh Hạo Đình, ngươi quanh năm đợi ở bộ đội chiếu đen như vậy vẫn còn sụ mặt, thấy thế nào cũng không giống là một nhỏ thịt tươi a. Lục Hạo Đình. Cách chương.